Thần phẩm đạo thánh, chương 131, hai tuyên ngôn thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thương Đông vừa nhìn thấy tình hình này, vội vàng thu lang nữ về, có lang nữ ở đó còn đánh đấm gì nữa, chỉ mới hù dọa đã có thể dọa đám ma lang kia sợ chết khiếp rồi. Nếu Linh Lang không dám ra tay, thì vai diễn tiếp theo của hắn còn diễn thế nào được? Thánh thú khi nãy là gì thế? Ma lang cấp 9 nhìn thấy nàng cũng bị dọa thành bộ dáng kia, chẳng lẽ là thánh phẩm? Cho dù là thánh phẩm, cũng không có khả năng dọa ma lang cấp 9 như thế, thánh thú kia nhất định có điểm gì đặc biệt. Lần này thật sự quá mất mặt rồi, để nhiều ma vật đi tới như vậy, kết quả lại bị một thánh thú của người ta dọa sợ phải lùi lại. Các ngươi có thấy rõ dáng vẻ của thánh thú kia không? Không thấy rõ, khi nãy ta không chú ý lắm, thấy có vẻ mềm yếu xinh đẹp nên ta chỉ cho là thánh thú bình thường. Không ngờ lại lợi hại như vậy. Trong lòng ma nhân đều âm thầm hối hận, khi nãy sức chú ý của bọn chúng đều không đặt trên người lang nữ, rất nhiều ma nhân đều không kịp nhìn rõ dáng vẻ của lang nữ kia. Trong một lầu cao, Quân ngồi bên cửa sổ, trong con ngươi như hồ nước lộ ra vẻ nghi hoặc. Khí tức của thánh thú kia hình như đã từng gặp ở nơi nào rồi. Quân trầm tư suy nghĩ một lúc, nhưng lại không nghĩ ra rốt cuộc mình đã gặp khí tức tương tự ở nơi nào. Nếu là người khác, khi rơi vào kết quả này nhất định sẽ không tiếp tục tái chiến, nhưng Linh Lang là người mang nhiệm vụ tới, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành thì hắn làm sao có thể lui, chỉ có thể kiên trì đến cùng hạ lệnh cho đàn ma lang tấn công tới Bạch Thương Đông. Bạch Thương Đông đã không còn là tay mơ về võ đạo trước kia nữa, bị cả đàn ma lang vây công cũng không hề hốt hoảng, sau khi tự gia trì cho mình và không xác xích tác dụng của cổ đế hôn xong, hắn lập tức vận chuyển kiếm pháp xông vào chào hỏi bầy sói, mặc dù không thắng được. Nhưng trong thời gian ngắn đàn ma lang cũng không làm gì được hắn. Cuối cùng đã đánh xong thất kiếm, đến kiếm thứ 8, Bạch Thương Đông không chú ý tới tấn công của một con thiết cốt lang cấp 7 đánh, chính là dùng một chiêu kiếm cá vượt long môn đánh tới một con cực mục lang cấp 9, bởi vì con cực mục lang này không nhìn thấy không sắc xích nên bị thua thiệt nhiều. Mà Bạch Thương Đông cũng bị thiết cốt lang cào nát lưng khiến máu me chảy đầm đìa, nhưng chỉ trong giây lát vết thương kia đã khép lại. Bạch Thương Đông dựa vào năng lực tự lành cường đại của thân thể và không xác xích thần kỳ, mặc dù trên người phải chịu rất nhiều thương, ngay cả sau đó hắn bị mấy con ma lang vây đánh cũng khó mà tạo thành uy hiếp cho hắn. Đột nhiên Linh Lang quát to một tiếng, đám ma lang còn lại rối rít rời khỏi ma đấu thai, trong lòng Linh Lang gần như nhỏ máu, hắn có thể thuần phục những ma vật này cũng không dễ dàng, lần này chỉ chớp mắt đã tổn thất một con cực mục lang cấp 9, hai con thủy hắc lang cấp 8 và một con thiết cốt lang cấp 7. Thật sự khiến hắn rất đau lòng. Hắc Tu La ngồi trên lầu cao đã đánh tín hiệu với hắn, nên hắn mới lập tức để đàn ma lang rời khỏi ma đấu thai. Kiếm pháp của các hạ quả nhiên rất cao, ta nhận thua. Linh Lang nói một câu nhận thua rồi lập tức nhảy xuống khỏi ma đấu thai, giống như một làn khói chui vào trong đám người rời đi. Trong lầu cao, Tử Thức đắc ý nói, người thấy chưa, sinh tử của Độc Cô Cầu Bại đã nằm trong tay ta, lúc nào ta cũng có thể lấy được tính mệnh của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất tốt, bây giờ ta sẽ lên đài, ngươi xem thủ thế của ta rồi làm nhé, thủ lao nhất định sẽ không thiếu ngươi. Trong lòng Hắc Tô La mừng như điên, khi nãy Bạch Thương Đông bị ma lang quào nát lưng, Tử Thức đã nhân cơ hội vạch mấy cái lên trên người giấy, Hắc Tô La quả nhiên lại thấy trên người Bạch Thương Đông cũng xuất hiện vết thương tương tự, lúc này mới hoàn toàn tin tưởng Tử Thức đã hoàn toàn nắm giữ được sinh tử của Bạch Thương Đông. Nếu như không phải người giấy của Tử Thức cần chính hắn ta tự tay xé mới có hiệu quả, Hắc Tô La chỉ hận không thể giật lấy người giấy kia cùng tiến lên ma đấu thai. Đã đến thời gian biểu hiện của Hắc Tô La ta, sau ngày hôm nay Hắc Tô La ta chính là ma binh đứng đầu, thật động thiên gì đó, về sau cũng không có tư cách tồn tại với ta nữa. Hắc Tô La nhìn một đám ma nhân tranh cãi ầm ĩ trong ma đấu tràng, nhưng lại không có kẻ nào dám ở lên đài, hắn ho nhẹ một tiếng. Ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào bên trong ma đấu tràng. Hắc Tô La, là Hắc Tô La, hắn tới rồi. Đám ma nhân nhìn thấy Hắc Tô La, tất cả đều hét lên từng tiếng kinh ngạc. Á nhân, ngươi quá cản rỡ, một á nhân như ngươi sao có thể hiểu rõ sự cường đại của ma nhân như thế nào. Hôm nay Hắc Tô La ta muốn giáo huấn ngươi một chút, cho ngươi biết được á nhân mãi mãi chỉ là chủng tộc đê tiện, căn bản không xứng cùng đứng với ma nhân trên ma đấu thai. Hắc Tô La kiêu ngạo đi lên ma đấu thai. Đám ma nhân dưới đài cất tiếng hoan hô, rất nhiều ma nhân đều lớn tiếng kêu tên Hắc Tô La, lời nói này của Hắc Tô La thực sự rất hay. Ngươi muốn chứng minh một á nhân như ta không xứng đứng trên ma đấu chẳng như thế nào. Bạch Thương Đông khá hứng thú nhìn Hắc Tu La. Hắc Tu La chỉ thẳng ba ngón tay lên trời, kiêu ngạo nói, ba kiếm, nếu như sau ba kiếm mà ngươi còn có sức đánh một trận, coi như Hắc Tu La ta thua. Được, thế này mới có phong độ của ma nhân. Đám ma nhân đứng dưới hưng phấn kêu to. Quân trên lầu cao lại hơi có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Hắc Tu La, rồi hắn lại quay sang hỏi Tích Hoa Nhân thực lực của ma binh này thế nào. Tích Hoa Nhân suy nghĩ một chút rồi nói, là một trong bốn quỷ ma binh ở ma thành ta, luận về năng lực thì hẳn là cao hơn Tinh Hà Thần Chi lên, so với Động Thiên thì lại kém hơn một chút. Vậy cũng không được tính là mạnh, vì sao hắn có tự tin như thế? Đương nhiên quân nhìn ra được thực lực của Hắc Tu La mạnh hơn Bạch Thương Đông, nhưng nếu nói ba kiếm đã có thể đánh bại Bạch Thương Đông thì quân lại không nhìn ra Hắc Tu La có năng lực này. Từ trước đến giờ Hắc Tu La làm việc luôn cẩn thận, hắn đã nói ra lời như vậy, hẳn là có tính toán rồi. Tích Hoa Nhân nói, ồ, quân không nói gì thêm, chỉ hứng thú nhìn Bạch Thương Đông và Hắc Tu La trên đài, loại cấp bậc chiến đấu này, vốn không khơi dậy được hứng thú của nàng. Nhưng cử động của Hắc Tu La lại khiến nàng bắt đầu cảm thấy này trận quyết đấu có chút thú vị. Rút kiếm đi, ta cho ngươi rút kiếm trước, để tránh việc lát nữa ngay cả cơ hội chém ta một kiếm ngươi cũng không có. Vạt áo Hắc Tu La tung bay đứng tại chỗ, một tay nắm vỏ kiếm, cả người bất động, cũng có chút phong phạ của cao thủ. Khi nãy ngươi nói là muốn dùng ba kiếm đánh bại ta. Bạch Thương Đông cười như không cười hỏi Hắc Tu La. Không sai, Hắc Tu La kiêu ngạo đáp. Vậy ngươi rút kiếm trước đi. Bạch Thương Đông cười một tiếng. Để cho ta rút kiếm trước, chỉ sợ sau ba kiếm này, ngươi không có cơ hội rút kiếm đâu. Hắc Tu La khinh miệt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, ít nhất ngươi còn có thể chém ba kiếm. Bạch Thương Đông cười nói. Ngươi có ý gì? Hắc Tu La trầm mặt xuống tới. Ta có ý là nếu để cho ta rút kiếm thì chỉ cần một kiếm là ngươi liền thua, có thể ngay cả kiếm đều không rút ra được. Vậy thì thật sự là không thú vị, cho nên mới để cho ngươi đánh ba kiếm trước đi. Bạch Thương Đông nói giống như chuyện đương nhiên. Dưới đài lập tức vang lên từng tiếng xôn xao, Bạch Thương Đông có vẻ còn cuồng vọng hơn cả Hắc Tu La. Hắc Tu La còn nói muốn dùng ba kiếm, mà Bạch Thương Đông lại dám nói nếu hắn rút kiếm thì ngay cả cơ hội rút kiếm Hắc Tu La cũng không có. Lời này khiến đám ma nhân lập tức nổi giận, tất cả đều không ngừng châm chọc Bạch Thương Đông trên đài, nói lời chế giễu thậm chí là nhục mạ. Trong lòng đám ma nhân này, Tinh Hà Thần Chi là chủ quan nên mới thất bại, luận về thực lực chân chính, bọn hắn vẫn là cho rằng Hắc Tu La mạnh hơn Bạch Thương Đông. Nếu tất cả mọi người cảm thấy ta quá cuồng vọng, được rồi, ta thu hồi lời vừa nói. Bạch Thương Đông nói ra câu này khiến đám ma nhân dưới đài bớt giận không ít. Ta đây phải nói lại một lần nữa, nếu như ta chém một kiếm mà hắn có thể rút kiếm ra được thì coi như là Độc Cô Cầu bại ta thua. Nhưng Bạch Thương Đông nói một câu tiếp theo lại khiến đám ma nhân tức giận đến mức muốn xông lên đài xé nát hắn. Chuyện này thật thú vị. Quân trên lầu cao, lúc này đã hoàn toàn bị Hắc Tu La cùng Bạch Thương Đông gợi lên hứng thú. Cách chương.